Thiên thần khát máu khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 23, tên của con, Trương Hàn Anh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minji choàng chiếc khăn bông lớn, run rẩy bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy nó đang ung dung ngồi trên đệm nước nghịch nghịch ai cô và măm măm dĩa trái cây của Kuni mang lên thì giận run người, dồn hết sức chuẩn bị hét vào mặt nó thì nó chặn họng đừng có hét lên, ai cô giật mình là nhào tới cắn mày đó. Đừng có mang ai cô ra đùa với anh nha cưng. Cóc sợ à, nó chề môi thả chủ bạch hổ 5 tuần tuổi mang tên Aiko xuống thảm rồi ngồi xuống giường. Sao mãi vẫn cô thấy mày phát triển vậy? Loli, suốt đời à, tao Loli thì ảnh hưởng đến hòa bình của Việt Nam với Tikiu à, đồ trên phòng anh Hikaru ấy, lấy mặc tạm đi. Tên đó toàn trắng với đen. Ha ha, ảnh có bao giờ mặc màu nào khác đâu. Mà này, Koso anh ấy vẫn chưa về hả? Nó đang hưa hưa chân chọc Aiko ngủ thì khựng lại, nhẹ lắc đầu rồi lại tiếp tục. Ừ, bệnh viện reply, chiếc BMW đen bóng đổ dịch trước cổng, một người con trai. Từ ghế lái bước xuống, đi vòng sang bên cạnh mở cửa cho một cô gái mang nét đẹp tinh khiết dịu dàng. Theo mọi người ở bệnh viện thấy, vứt chìa khóa cho bảo vệ Jin theo nó vào trong. Xin lỗi, bệnh nhân San Xiền, 6T, nhập viện tối hôm qua ở phòng nào vậy? Nó níu một vị bác sĩ lại hỏi làm anh ta giật mình. San Xiền à, ở phòng 509 tầng 9. Mà em là gì của cậu nhóc thế? Mẹ, có chuyện gì cô? Mẹ, hả, em còn nhỏ như này. Chàng bác sĩ trẻ ngạc nhiên lắp bắp. Anh khùng à, mẹ nuôi ý kiến gì không? Nó nheo mắt bực bội. À anh muốn nói là cậu nhóc bị thương khá nặng. Đặc biệt là phần đầu, có thể. Sẽ mất trí nhớ, tốt những thứ đó nó không cần nhớ, khỏi lo phần hồi phục. Còn cậu kia là, anh thắc mắc chỉ về phía Jin. Cô ấy là, mẹ, tiếng San Xiền vang lên phía sau làm nó giật mình. Quay lại vị bác sĩ trẻ, nó nghiến răng. Sao anh bảo nó mất trí? Nó vẫn nhớ tôi là mẹ nó kia. À, anh quên chưa nói, phần ký ức mà nhóc ấy mất đi là phần ký ức được suy nghĩ nhiều nhất. Không phải suy nghĩ mà là ám ảnh. Nó lẩm bẩm, em nói gì cơ, mẹ, bác sĩ Khánh Đăng. Con trai, sao không ở trong phòng mà chạy lung tung thế kia? Khánh Đăng cười, đi tới bế bổng cậu lên. Con đi tìm mẹ, mẹ ơi, con trai ngoan, mẹ đây, sao rồi? Con thấy trong người thế nào? Hì, con rất khỏe, chỉ là con không nhớ tại sao lại ở đây và tên con. Là gì, tên con, mọi người hay gọi con là San. Chan, hôm qua người ta nói có một chú bế con vào đây. Ừ, tên của con là Anh Quân, Trương Hàn Anh Quân. Anh Quân, tên con là Anh Quân. Ha ha, Anh Quân, ừ tôi đưa Quân về nhà được không? Nó nhìn Khánh Đăng, mỉm cười. À, không được đâu, cậu nhóc cần phải theo dõi dài dài. Nếu về nhà thì em phải có bác sĩ chăm sóc. Vậy phiền anh, nói rồi nó dắt tay Quân đi, bỏ lại Đăng đang mở tròn đôi mắt ngạc nhiên. À, mà này, nhà em, Đăng sực nhớ ra cô có địa chỉ làm sao đến chăm nhóc kia được. 7 giờ tối nay có người đến nhà đón anh, khỏi cần lo. Jin, về thôi, ok, hello anh Quân, chị là Kim anh là con gái à, ha ha ha, tất nhiên là không, cứ gọi là anh Jin đi. Jin cười lớn, thôi thôi, hai người ra xe mà làm quen Quân, đi thôi con. Vâng, về nhà thôi, cách Trương.